Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chim sẻ rình sau. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hí ngược cười nói, ngươi bây giờ còn có sức lực, dùng da này đưa tới sao? Đông Phương Ngọc gầm thét nói, rác rưởi, đối phó ngươi đầy đủ rồi. Nhật Nguyệt ánh sáng chói lọi tương dung, hướng lấy phía dưới phô thiên cái địa rơi xuống, hướng về Diệp Sát khởi xướng rồi oanh kích. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thân trên, dòng điện hiện lên, như là một đầu trường long, hướng lấy bầu trời bay ra ngoài, cùng kia phiến tia sáng ngoài đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm, bầu trời bên trong, dòng điện cùng tia sáng chạm vào nhau, không ngừng phát ra tiếng vang, phát động va chạm kịch liệt âm thanh. Trong lúc nhất thời, bầu trời phảng phất đều tại chấn động đồng dạng. Diệp Sát mũi chân một điểm, liền hướng về phía trước chạy nhanh mà ra. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát một bước đi đến Đông Phương Ngọc trước mặt, sau đó giơ lên song tử răng cưa kiếm, hướng lấy Đông Phương Ngọc chém xuống xuống dưới. Leng keng, thanh thúy binh khí giao minh âm thanh. Đông Phương Ngọc rút ra cửu tiêu thanh minh, đem song tử răng cưa kiếm ngăn cản rơi xuống. Ngươi đã giết qua ta một lần rồi, con kia đáng chết hầu tử, là ngươi giở trò quỷ, đúng không? Mộ Quang Chi Nhãn, cũng là ngươi thả ra đến, đúng không? Diệp Sát nheo lại con mắt nói, Francis cũng là ngươi phái tới, đúng không? Đông Phương Ngọc hừ lạnh nói, là ta, vậy thì thế nào? Diệp Sát nói, ta nghĩ nói cho ngươi, ta cũng không chú ý ngươi giết chết ta, đương nhiên, cũng hy vọng ngươi bỏ qua cho, bị ta giết chết. Diệp Sát mãnh liệt chọn kiếm, đem Đông Phương Ngọc trong tay cửu tiêu thanh minh cho đánh văng ra. Diệp Sát nói, như là đã khai chiến rồi, như vậy, đơn giản là ta giết chết ngươi, hoặc là, bị ngươi giết chết. Leng keng, hai người đồng thời hướng về phía trước vung kiếm, song kiếm chạm vào nhau, lần nữa phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Liền ngươi cũng muốn giết ta, liền ngươi cũng muốn ngồi lên phó đoàn tàu trưởng vị trí. Đông Phương Ngọc gào thét nói, ngươi xứng sao? Hai người đồng thời hướng về phía sau nhảy ra, đem kiếm đâm vào mặt đất, ổn định thân hình. Diệp Sát cười nói, nếu như ta không xứng, nếu như ta không có dạng này bản sự, ngươi cần gì phải nóng lòng giết chết ta đây? Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Sát lần nữa giơ kiếm, hướng về phía trước chém xuống dưới. Bởi vì, Diệp Sát lạnh giọng nói, ngươi sợ sệt rồi. Hai người binh khí lần nữa đụng vào nhau, nhưng là, này một lần, Diệp Sát lực lượng lớn hơn, cương lực, Diệp Sát cánh tay đột nhiên bành trướng, cơ bắp như là đá hoa cương đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Tiếp lấy Diệp Sát liền dùng sức đem song tử răng cưa kiếm ép xuống xuống dưới. Đông Phương Ngọc cánh tay run rẩy, không ngừng phát lực chống cự, cái này khiến eo trên vết thương lần nữa không ngừng phun ra máu tươi, đau đớn kịch liệt chính tại không ngừng truyền đến. A, Đông Phương Ngọc tức giận gào thét, bỗng nhiên một quyền hướng về phía trước oanh ra nói, vô thượng đại diễn kiếm khí. Trong nháy mắt đó, Đông Phương Ngọc khí thế trở nên vô cùng sắc bén, toàn bộ người tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô số kiếm khí hướng phía đằng trước tuôn ra, không ngừng đâm về phía Diệp Sát. Diệp Sát không ngừng hướng về phía sau thối lui, chỉ bất quá cái kia kiếm khí thực sự nhiều đến dọa người. Diệp Sát liên chạm vài kiếm, đem kiếm khí cho đánh rơi một chút sau, lại là phát hiện những cái kia kiếm khí thực sự tránh cũng không thể tránh, dứt khoát giao nhau hai tay, lựa chọn ngạnh kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh hóa ngọn lửa đột nhiên dâng lên, lại bị những cái kia kiếm khí cho tùy tiện đánh nát, biến tàn phá không chịu nổi. Diệp Sát thân trên, xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết thương, không ngừng có máu tươi chảy xuống tới. Đông Phương Ngọc gầm nhẹ nói, đừng tưởng rằng ta thụ thương rồi, ngươi liền có thể giết chết ta. Rác rưởi, vĩnh viễn là rác rưởi. Diệp Sát thả xuống hai tay, trong mắt lộ ra kiên quyết cùng kiên nghị nói, như vậy, ngươi liền thử, bị một cái rác rưởi giết chết a. Cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực, long hóa, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sát dưới chân mặt đất không ngừng vỡ vụn, vô số đá vụn hướng lấy không trung dâng lên, bồng bềnh tại không trung. Giống, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét, phía sau quần áo xé rách, một đôi màu xanh cánh từ Diệp Sát sau lưng mọc ra, hướng về hai bên triển khai, vô cùng to lớn, có đủ 10 mét có thừa. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát cái trán, còn có bả vai vị trí, đột nhiên mọc ra hình dạng xoắn ốc long sừng. Sau đó Diệp Sát nâng lên tay, tại Diệp Sát MU bàn tay phía trên, hai cái màu vàng kim loại vòng tròn hiện lên rồi ra đến. Treo ở nơi đó, long hóa năng lực đề thăng làm long tộc hậu duệ. Long tộc hậu duệ năng lực tiến hành thần thoại long tộc xứng đôi. Lần này xứng đôi mục tiêu là Thanh Lam Long. Diệp Sát thân trên, tỉ mỉ vảy rồng màu xanh không ngừng nổi lên, lướt qua cái cổ, một mực bò tới Diệp Sát trên mặt, bao trùm rồi Diệp Sát dưới cằm vị trí, lúc này mới đình chỉ. Tới đi, Diệp Sát hướng lấy Đông Phương Ngọc gầm nhẹ nói, người chết ta vong. Đông Phương Ngọc cũng là trở nên vô cùng bạo ngược, cuồng loạn gầm rú lấy, tiếp lấy đưa tay hướng về phía trước hư ép. Ầm ầm, bầu trời bên trong ánh sáng mặt trời nổ tung ra đến, trở nên vô cùng sáng chói. Sau đó phảng phất trời sập đồng dạng, quang mang kia điên cuồng hướng lấy phía dưới ép xuống tới, hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát hé miệng, khóe miệng hai bên lộ ra hai cây dữ tợn răng rồng. Lập tức một tiếng long ngâm âm thanh nổi lên, Diệp Sát cánh sau lưng mở ra, hướng lấy bầu trời liền xông ra ngoài, thẳng xông mây xanh. Diệp Sát xông vào nóng bỏng tia sáng bên trong, lập tức liền cảm giác thân thể nóng hổi, sau đó chậm rãi xuất hiện đau đớn, máu thịt phảng phất lưng nướng cháy như vậy, không ngừng có máu loãng từ vảy rồng phía dưới thẩm thấu ra. Mở cho ta. Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau cánh rồng lần nữa đập động. Ngay sau đó, Diệp Sát ngạnh sinh sinh liền đem quang mang kia cho xô ra rồi một đạo lỗ thủng. Tiếp lấy Diệp Sát liền lơ lửng tại không trung. Diệp Sát ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy phía dưới Đông Phương Ngọc nói, Thanh Lam Long pháo. Diệp Sát hướng lấy Đông Phương Ngọc phương hướng đưa tay. Diệp Sát MU bàn tay trên bồng bềnh hai cái kim loại vòng tròn liền bay lên, nhắm ngay Đông Phương Ngọc phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái kia kim loại vòng tròn phảng phất có được vô tận sức hút đồng dạng, chung quanh gió chảy trong nháy mắt liền lưng hút tới, nhanh chóng ngưng tụ. Thanh Lam Long pháo chính là chòm sử nữ đã dùng qua sức gió pháo. Thanh Lam Long tại thần thoại long tộc duệ bên trong, thuộc về chấp trưởng mưa gió loài rồng. Chỉ bất quá, cùng chòm sử nữ sức gió pháo so ra, Thanh Lam Long pháo mạnh rồi đâu chỉ mấy lần. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai cái kia kim loại vòng tròn bên trong phun ra hai đảo to lớn vòi rồng, hướng lấy phía dưới tiến hành oanh kích. Thậm chí kia vòi rồng còn chưa xuống dưới, bốn phía cây cối đã lưng nhau nhau đập gãy, cuốn bay đến không trung phương viên ngàn mét, không có một ngọn cỏ. Đông Phương Ngọc sắc mặt biến được càng thêm dữ tợn, hắn muốn chơi mệnh, bởi vì không liều mạng nhất định phải chết. Đông Phương Ngọc che eo trên vết thương, giơ lên cửu tiêu thanh minh quát nói, phá thiên một kiếm, đông phương ngọc một kiếm chỉ trời. Cửu tiêu thanh minh thân kiếm trên hiện ra hào quang màu tím đen, không ngừng tăng vọt, trở nên vô cùng to lớn, có đủ mười mấy mét dài. Đông phương ngọc gầm nhẹ một tiếng, dùng sức huy động cửu tiêu thanh minh, chuôi này lấy kiếm khí ngưng tụ ra kiếm lớn, liền hướng lấy bầu trời chém rồi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?